Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 790, chuyện xấu biến chuyện tốt. Góc chuyện audio.com. Bảo an đội trưởng cũng vô cùng vì tiểu bảo an cảm thấy đáng tiếc. Đứa bé này tuy nhiên tuổi trẻ nhưng là làm sự tình không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nghiêm túc phụ trách. Hiện tại thật là rất ít gặp. Thế nhưng là có biện pháp nào? Cũng là hắn muốn đem cũng không có quyền lợi a, huống hồ hắn liền tự vệ cũng khó khăn. Làm không tốt còn lại nhận liên lụy. Lúc này, theo trong cao ốc đi ra một cái viên chức nhỏ. Nhìn lấy bảo an đội trưởng hỏi. Vừa mới cái kia đón xe bảo an ở đâu? Bảo an đội trưởng chỉ bên người biểu lộ khẩn trương tiểu bảo an. Ngươi đi với ta một chuyến. Ta mang ngươi làm thủ tục đi. Nam nhân viên mặt không biểu tình nói ra. Tiểu bảo an biết hắn vẫn là cuối cùng chạy không khỏi bị khai trừ vận mệnh. Rũ cục lấy đầu nhận mệnh theo nam nhân viên đi vào cao ốc. Trong lòng của hắn nghĩ đến đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cao ốc. Không nghĩ tới cũng là một lần cuối cùng. Ngày bình thường, hắn đều là tại cửa ra vào giữ cửa. Căn bản cũng không có tiến vào cao ốc cơ hội. Tiểu bảo an một mực ước mơ lấy có một ngày có thể đi vào bên trong đi xem một chút. Lại không nghĩ tới lại là bị khai trừ một ngày này. Nam nhân viên đem tiểu bảo an đưa đến một gian rộng rãi phòng nghỉ. Nhìn đến bên trong người đang ngồi, tiểu bảo an trong lòng thì càng căng thẳng hơn. Theo những người này ăn mặc đến xem. Hắn biết những người này khẳng định đều là tập đoàn lãnh đạo. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang Diệp Thần. Thầm nghĩ lấy người trẻ tuổi này đến cùng là làm gì? Hơn nữa nhìn những người khác đối người trẻ tuổi này thái độ đều là một mực cung kính. Người tốt, đứng tại cửa ra vào làm gì? Nhanh ngồi xuống, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu bảo an từ từ di động tới bước chân, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Ngồi ở Diệp Thần đối diện trên ghế ngồi, nhìn đến tiểu bảo an cử động, nam nhân viên đuổi vội vàng giới thiệu. Đây là Vạn Hào tập đoàn Diệp Đồng. Người tranh thủ thời gian chào hỏi a. Nghe vậy, tiểu bảo an lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Trong đầu hắn tập đoàn lãnh đạo không đều hẳn là âu phục dày da. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này rõ ràng cũng là đưa chuyển phát nhanh. Quảng cáo, Diệp Đồng tốt, tiểu bảo an lễ phép ân cần thăm hỏi nói. Người tên là gì? Diệp Thần cười hỏi. Diệp Đồng, ta gọi Vương Đào, tiểu bảo an bên trong lòng thấp thỏm nói ra. Diệp Thần nhìn lấy biểu lộ 10 phần mất tự nhiên tiểu bảo an nói ra. Vương Đào, ngươi biết ta tìm ngươi đến là vì cái gì sao? Vương Đào mặc dù là người ngay thẳng, nhưng là không ngốc. Hắn đương nhiên biết là bởi vì cản chuyện xe. Hắn cũng biết đây là hắn cơ hội cuối cùng. Liền xem như bị mở trừ hắn cũng muốn đem chuyện đã xảy ra nói ra. Diệp Đồng, ta hoàn toàn là dựa theo công ty quy định làm việc. Cái kia đi BMW người không phải tập đoàn. Thế nhưng là hắn lại nói nhận biết trong tập đoàn lãnh đạo. Ta cho rằng cũng không thể cho đi. Ta cảm thấy mình không có làm chuyện bậy. Đương nhiên nếu như ngài muốn khai trừ ta cũng không thể nói gì hơn. Vương Đào lấy dũng khí một mạch đem chuyện đã xảy ra nói ra. Diệp Thần nhìn vẻ mặt chính khí tiểu bảo an. Trong lòng cũng là tràn đầy đồng cảm. Hắn cảm thấy trước mắt người này cùng hắn phi thường giống. Không sợ cường quyền, tập đoàn muốn phát triển tốt. Cũng là cần phải nhiều một ít dạng này người. Tiểu Cao, ngươi đi đem Trương đội trưởng gọi tới cho ta. Diệp Thần hướng về phía nam nhân viên nói ra. Nam nhân viên sau khi đi, Vương Đào nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Đồng, ta ai làm nấy chịu. Huống hồ chuyện này cùng Trương đội trưởng không hề có một chút quan hệ. Muốn khai trừ thì khai trừ một mình ta. Diệp Thần cười không nói. Vương Đào cũng cảm thấy trong lòng thẹn với Trương đội trưởng. Ngày bình thường hắn không ít thụ Trương đội chiếu cố. Có thể là bởi vì chuyện của hắn mà liên lụy đến người khác. Cảm thấy không đành lòng. Trương đội trưởng, đi với ta một chuyến đi. Nhìn lấy mặt không thay đổi nam nhân viên, Trương biết rõ vẫn là bị liên lụy. Hắn đi vào Diệp Thần trước mặt, run rẩy nói, Diệp đồng tốt, đều là ta bình thường đối bọn hắn không có giáo dục tốt. Mới sẽ phát sinh hôm nay loại chuyện này. Có thể là vừa mới nam nhân viên đã cùng hắn giới thiệu qua trong phòng nghỉ nhân viên. Hắn vừa vào cửa liền đi tới Diệp Thần trước mặt chào hỏi. Trương đội, mời ngồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trương Minh cảm thấy hắn là một cái phạm sai lầm người. Nào dám ngồi xuống a, Diệp Đồng. Ta vẫn là đứng đấy tương đối tốt. Trương Đào nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần cười nói. Không cần khẩn trương, mời ngồi. Lần này, Trương Minh ngồi ở Vương Đào bên cạnh. Hai người đều là gương mặt khẩn trương. Chờ lấy kết quả cuối cùng. Nhìn lấy hai người biểu lộ. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn cười. Hắn nhìn lấy còn lại cổ đông nói ra. Ta hiện tại nhận mệnh Vương Đào vì bảo an phó đội trưởng. Phụ trách cao ốc công tác bảo an. Chấm, cái gì? Vương Đào cảm giác giống như nằm mơ. Tranh thủ thời gian bấm một cái bắp đùi. Cảm giác được đau đớn hắn biết đây là hiện thực. Vương Đào có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diệp Thần chẳng những không có khai trừ hắn. Ngược lại cho hắn thăng chức. Trương Đào cũng là gương mặt khó có thể tin. Hắn cùng Vương Đào đối mặt. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Đồng, ta. Vương Đào lắp bắp nói ra. Vương Đào, đây là ngươi nên được. Một cái xí nghiệp muốn phát triển tốt. Chính là muốn có ngươi dạng này không sợ cường quyền người. Diệp Thần cười nói. Diệp Thần cũng không có đem sự tình nói quá rõ ràng minh bạch. Chủ yếu là vừa mới Khang Hoa đã bởi vì nhi tử ở trước mặt mọi người mất thể diện. Hắn không muốn lại một lần nữa đánh Khang Hoa mặt. Nếu như biết nhi tử như thế ỷ thế hiếp người. Khang Hoa mặt mò để vào đâu? Vương Đào cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn không chỉ có thăng chức tăng lương hơn nữa còn tiến nhập hắn tha thiết ước mơ cao ốc đi làm. Diệp Đồng, cảm ơn ngài. Vương Đào cảm động nước mắt chảy xuống. Quảng cáo, tuy nhiên Vương Đào là cái nam nhân. Thế nhưng là hắn lần này rơi lệ tuyệt không cảm thấy mất mặt. Trương Minh nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Đồng, ta sai rồi. Nếu như muốn không phải sợ hãi liên lụy đến hắn. Trương Minh liền sẽ không đem Vương Đào cản chuyện xe trên báo cáo cấp. Rất rõ ràng hắn chuyện này làm có chút không chính cống. Diệp Thần cười cười không nói gì. Mà chính là nhìn về phía những đồng nghiệp khác sẽ trở thành viên. Mọi người đương nhiên biết rõ Diệp Thần cách làm này. Hắn thì là muốn nói cho mọi người tập đoàn muốn phát triển tốt. Chính là muốn không sợ cường quyền. Không thể hướng quyền thế cúi đầu. Vương Đào trong lòng phi thường may mắn có thể gặp phải Diệp Thần dạng này thưởng phạt phân minh lão bản. Diệp Thần nhìn về phía Vương Đào cười nói. Tiểu hỏa tử, công ty cũng là cần người giống như ngươi. Vương Đào biểu lộ kích động nói ra. Cảm ơn Diệp Đồng, ta nhất định thật tốt làm. Không cho ngài thất vọng. Nam nhân viên mang theo Vương Đào làm xong thăng chức thủ tục. Về sau công tác của hắn cương vị thì an bài tại trong cao ốc. Cũng là Trương Minh đều muốn nịnh bợ hắn. Đây thật là chuyện xấu biến chuyện tốt. Tiểu Đào, chúng ta về sau còn muốn theo nhờ vào ngươi. Đội bảo an một cái chòm râu dài nam nhân nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là đầy đủ may mắn. Đắc tội trong tập đoàn người. Chẳng những không có bị khai trừ. Ngược lại thăng chức tăng lương. Nghe được mọi người đối với hắn thổi phồng. Vương Đào tâm lý đắc ý. Hắn biết đây cũng là bởi vì gặp phải một cái tốt lão bản. Nếu như không phải gặp phải Diệp Thần, đoán chừng kết cục của hắn liền sẽ không là tốt như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.